Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh xe, sau đó hắn trở lại ghế lái, đi hướng Đông Trung Hiếu, hướng tới nhà hàng Tây Hạ, ăn bữa tối. Ngày hôm nay tại sao anh lại lái xe? Tài xế đâu rồi? Đã để cho anh ta nghỉ phép. Ngày hôm nay công ty không có việc gì cả, còn muốn tự mình lái xe là được rồi. Chắc sẽ trả lời câu hỏi của mẹ, đồng thời cực kỳ nhanh chóng. Theo kính chiếu hậu mà quét qua ánh mắt của Hạ Tri Hy, cô là đang ngẩn ngơ cái gì vậy chứ? Tiểu Hy đúng lúc cũng theo trong kính chiếu hậu nhìn thấy hắn sững sờ. Thấy hắn đối diện với ánh mắt của mình thì tâm trạng liền nhảy dựng lên, hoảng hốt trên mặt ngay lập tức, một trận má hồng, biểu diễn tình cảnh xấu hổ. Con trai à, con có đoán bạn nãy ở trong rạp quay phim ra đã xảy ra chuyện gì hay không? Con không biết. Chắc Dậy Hư tiếng nói. Hắn cũng không phải là tính toán như thần, làm sao có thể biết trong rạp chiếu phim kia đã phát sinh ra sự kiện kinh thiên động địa gì chứ? Tiểu Hy, nhà chúng ta sắp thành minh tinh rồi nhá. Quan Như Mộng dưng dưng đắc ý tuyên bố. Làm minh tinh ư? Trác Duệ mi tuấn khẽ nhíu chặt lại. Quan Như Mộng thấy con trai bất động như núi, liền thêm một chút sức, thêm mắm dặm muối nói đến bà hoa chích chè. Đúng đó, phải chụp ảnh thần tượng, diễn kịch. Nghe thấy cái tên kịch bản kia, mẹ đã cảm thấy đặc biệt là thú vị. Cái gọi là ái muội tình hôn, quả nhiên là ái muội tình nha. À, không biết có phải là diễn cảnh thân thiết hay không đây. Mẹ thấy diễn hôn khó tránh khỏi, dù sao tên kịch bản còn có cái chữ hôn đó thôi. Nhớ năm đó khi mẹ đang đóng bộ phim này, cũng không thiếu được cảnh hôn, hôn môi linh tinh gần 10 người tiếp xúc. Thật là làm cho người ta chờ mong mà. Hiện tại chừng mực đã không thể so với năm đó, chính là càng ngày càng cởi mở ra rồi. Nói không chừng còn có diễn cảnh giường chiếu đấy chứ hả? Thật sự là chỉ sợ thiên hạ không lặn, còn nói thêm. Gì Như Mộng à? Tiểu Hy trừng lớn mắt đẹp, tâm hoàng ý loạn mà cất lời kháng nghị. Ngại ngùng sao? Gì là người từng trải, còn chỉ cần ở thời gian diễn cảnh hôn, nghĩ đến Trác Dậy nhà chúng ta, đem đối phương xem như là nó, thì liền sẽ hôn là không nổi nữa nha. Nghe gì chính xác là không sai đi. Quan Như Mộng vỗ vỗ tay, bà còn hướng tới cô nháy mắt ra hiệu. Đáng tiếc Tiểu Hy không hiểu ý trong nháy mắt kia. Bởi vì lời nói của Quan Như Mộng, thoáng chốc lòng không khí trở nên quỷ dị mà yên lặng. Trác Dậy cùng với Tiểu Hy đều có tâm sự, ánh mắt thỉnh thoảng ở giữa kính chiếu hậu sao nhau, nháy mắt lại xê dịch. Dì nói như vậy chắc sẽ nghĩ như thế nào đây? Cô mới không muốn cùng người khác quen biết diễn cảnh hôn đâu. Coi như bọn họ là người thần tượng kịch Đài Loan, nam diễn viên thì cô càng không muốn. Nụ hôn đầu tiên, cô giữ lại lâu như vậy chính là muốn giao cho Trác Dậy cơ mà. Tiểu Hy cắn môi, dưới nội tâm buồn rầu lại là buồn bực. Mà Trác Dậy trong lòng một lần nữa quanh quẩn theo mỗi câu nói của mẹ vừa nói. Cô muốn đi đóng phim sao? Không biết tại sao, vừa nghĩ đến cô đem dung nhan xinh đẹp của với mọi người chia sẻ hưởng lợi, trong lòng của hắn lại có một cỗ kích động không muốn. Nhưng mà sau đó hắn lại tự hỏi chính mình. Hắn dựa vào điểm nào để mà ngăn cản đây? Dựa vào điểm nào mà không muốn đây? Dựa vào điểm nào mà kích động đây? Hắn tự hồ là không có lập trường nha. Ngay cả thời gian hai người đều buồn bực, đến nhà hàng Hạ Gia, sau khi bọn họ xuống xe, do quản lý tự mình dẫn dắt đi vào lô ghế VIP dùng cơm. Quan Như Mộng cũng ngửi ra không khí kỳ quái, trong nội tâm của bà cười thầm, thế nhưng ngoài mặt lại giả vờ như không có việc gì đứng dậy. Mẹ đi toilet một chút đây. Sau khi đợi khi bà rời đi, trong lô ghế chỉ còn lại Trác Duệ cùng với Hạ Hi Chi Hi. Bọn họ đều có tâm sự, cứ ngồi một chỗ, mới đầu đều không ai mở miệng nói, ngay cả ánh mắt cũng không có nhìn nhau. Mãi khi Trác Duệ phát ra một tiếng ho nhẹ, làm như mở miệng xạo đầu mới khiến không khí thoáng lung lay. Cô muốn đóng phim sao? Hắn lạnh lùng nhìn, đôi đồng tử cách mặt bàn nhìn cô, bên trong có tình cảm ôn nhu mà chính hắn cũng không biết. Tiểu Hy khẩn trương, chơi đùa ngón tay rồi ngập ngừng đáp lại. Đại khái là như vậy, em đã đáp ứng người ta rồi. Em vốn là muốn từ chối, nhưng mà Dì Như Mộng muốn em thử xem. Nói em thử tạch, em cũng nghĩ liền sẽ đáp ứng. Là thật sao? Trác Dậy thu lại ánh mắt tự hồ đang lo lắng cái gì. Một lát nữa sau, hắn không giấu giếm được lại cất tiếng hỏi. Sẽ có diễn cảnh hôn sao? Tiểu Hy đỏ bừng mặt, liều mạng lắc đầu. Không có, em mới là không muốn. Dưới tình thế cấp bách, cô liền tiết lộ cảm giác thật sự trong lòng của mình. Trừ anh ra, em cũng không muốn. Nghe thế vậy Trác Dậy cả người chấn động, nháy mắt không thể nào nhúc nhích. Cô thẳng thắn lại tha thiết, cảm giác rung động thật sâu dấy lên trong lòng của hắn. Hơn nữa mấy ngày trước, cha cùng với hắn nhắc tới muốn hắn đi xem mắt, đối tượng là con gái của một giám đốc ngân hàng. Hắn biết cha mấy năm gần đây thực là muốn tham gia nghề ngân hàng, cho nên mới phải giao tiếp cho hắn. Chủ ý muốn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net